Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 291. Chính văn chương 291 ta sẽ hảo hảo ái ngươi, lúc sau nữ nhi chạy đến phụ mẫu của chính mình bên. Người, nhìn bọn họ vẫn luôn bất lực mà kêu, ba ba, mụ mụ. Chính là bọn họ trước sau không có mở mắt ra tái kiến nàng liếc mắt một cái. Mãi cho đến cuối cùng nữ nhi khóc vựng ở vũng máu bên trong. Kia một ngày, là nguyên đán trước một ngày. Ở kia một năm, nữ nhi mất đi sở hữu, Mục Vân Giao một hơi nói xong lúc sau. Cả người trên mặt đã treo đầy nước mắt, vùi đầu vào Bách Lý Cảnh ca ngực chung, thấp giọng khóc thút thít. Ngoan, muốn khóc liền khóc đi, Bách Lý Cảnh ca sao cúi đầu hôn hôn Mục Vân Giao đầu tóc. An ủi mà mở miệng nói, tuy rằng Mục Vân Giao trong miệng bệnh viện, kết hôn, chờ từ ngữ hắn chưa bao giờ nghe qua. Cũng biết này chuyện xưa tuyệt không phải nói Vân Thanh Nguyệt cùng Mục Lăng Phong. Nhưng hắn khẳng định chính là, đây là Mục Vân Giao sở tự mình trải qua quá. Mục Vân Giao chính là cái kia, nữ nhi. Mà Mục Vân Giao không chịu tin tưởng tình yêu, chỉ sợ cũng là bởi vì chuyện này. Kia hiện tại Mục Vân Giao hẳn là không phải Vân Thanh Nguyệt nữ nhi. Cũng không phải thật sự Mục Vân Giao đi. Người nói, tình yêu thật sự hội trưởng lâu sao? Rõ ràng bọn họ phía trước như vậy yêu nhau, đem lẫn nhau cho rằng sinh mệnh giống nhau tồn tại. Cuối cùng vì sao sẽ rơi vào như vậy cái kết cục đâu, có lẽ là khóc mệt mỏi. Mục Vân Giao một bên nghẹn ngào, một bên mở miệng nói, như là đang hỏi Bách Lý Cảnh ca, lại như là đang hỏi chính mình, cuối cùng thành như vậy, vấn đề tất nhiên ra ở bọn họ hai người trên người. Chỉ có thể thuyết minh bọn họ không đủ ái đối phương, không đủ vì đối phương suy nghĩ, Bách Lý Cảnh ca vươn tay nhẹ nhàng đem Mục Vân Giao trên mặt nước, mắt cấp trà lau sạch sẽ, an ủi mà nói. Chính là, thật sự sẽ có thiên trường địa cửu tình yêu sao? Mục Vân Giao ngơ ngác mà mở miệng nói. Vân Giao, ngươi tin tưởng ta, ta Bách Lý Cảnh ca tại đây trịnh trọng hứa hẹn. Từ đây đối Mục Vân Giao sinh tử đi theo. Cùng trời cuối đất vĩnh không tương phụ, Bách Lý Cảnh ca nhìn Mục Vân Giao rất là nghiêm túc mà mở. Miệng nói, ta, Mục Vân Giao ngước mắt nhìn Bách Lý Cảnh ca do dự một cái chớp mắt. Nàng thật sự có thể tin tưởng Bách Lý Cảnh ca sao? Tin tưởng bọn họ tình yêu có thể thiên trường địa cửu sao? Bách Lý Cảnh ca, ta Mục Vân Giao muốn tình yêu là cả đời chỉ một người. Ngươi nếu thật sự quyết ý cùng ta ở bên nhau, vậy ngươi về sau nếu là phụ ta, ta sẽ thân thủ giết ngươi, Mục Vân Giao cúi đầu. Trầm mặc một cái chớp mắt lại ngẩng đầu nói. Tự nhiên. Về sau bên cạnh ngươi nếu là lại có đào hoa, ta liền sẽ không lưu tình chút nào mà véo lạn, dứt lời. Bách Lý Cảnh ca lại đem Mục Vân Giao ôm nhập chính mình trong lòng ngực nói. Kia nếu là bên cạnh ngươi có đâu? Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh ca rầu rầu miệng, bất bình đến nói. Ha ha ha, ta bên người trừ bỏ ngươi này dùng nhiều. Liền chỉ có một bụi thảo căn, Bách Lý Cảnh ca ôm Mục Vân Giao cong cong môi nói. Bách Lý Cảnh ca, Mục Vân Giao lại mở miệng nói. Vân, làm sao vậy? Bách Lý Cảnh ca thấy Mục Vân Giao một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Ra tiếng hỏi, cảm ơn ngươi, dứt lời. Mục Vân Giao cả người cũng không biết là thẹn thùng vẫn là cái gì. Một đầu liền chui vào Bách Lý Cảnh ca trong lòng ngực. Cảm ơn ngươi không có từ bỏ. Cảm ơn ngươi như vậy yêu ta. Cảm ơn ngươi làm ta có thể tin tưởng tình yêu. Lại nói tiếp, hẳn là từ còn ở Bắc Diệp Quốc thời điểm, nàng liền đã yêu hắn đi. Chỉ là, vẫn luôn chết không thừa nhận. Còn nhiều lần mở miệng hãm hại hắn. Cũng chỉ có Bách Lý Cảnh ca. Có thể như vậy chịu đựng nàng hồ nháo đi. Cảm ơn ngươi, Bách Lý Cảnh ca, ta sẽ hảo hảo ái ngươi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.